Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 48. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cả đoàn người sau khi mà dựa theo cái trận bàn mà Công Tôn Chính nhận được thì cô Thanh Sơn đã biết được bí mật vì sao mà các tu sĩ lại bị hôn mê. Thì hóa ra trong trận bàn cùng với những vũ khí kia thì đều có khí linh ở bên trong. Và lúc này thì cả đoàn người dựa vào trận bàn của Công Tôn Chí mà đã tìm ra được một cái động quật ở sâu bên trong lòng đất. Và bên trong này thì nó có rất là nhiều tượng Phật, cũng như là cả đoàn người đã đụng độ với cả những võ tu của một giới khác. Và bên phía cô Thanh Sơn đã tiêu diệt toàn bộ đám võ tu này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo. Các bạn nếu như cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì hãy đừng ngại like cũng như là giới thiệu tới bạn bè, người thân, gia đình, những người mà có cùng sở thích với mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung của tập số 48 với tựa đề là Ba người ở trong bình bát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, các tu sĩ xem một lúc, cuối cùng chỉ đành phải nhìn bình bát mà thở dài một hơi. Ngay cả một tu sĩ hóa thần mà cũng có thể giết chết một cách tùy ý như vậy. Loại bảo vật có uy lực mạnh mẽ thế này thì không ai trong số họ có cách gì có thể đối phó với nó cả. Huống chi, bảo vật này còn có linh tính. Một bảo vật đã kinh khủng như vậy rồi, lại còn có cả linh tính nữa. Vậy nên, tất cả mọi người đều tạm thời không có dám động vào nó. Việc cần làm bây giờ là xác định thực lực của đám tu sĩ dị giới kia, đặc biệt là trình độ trận pháp. Ninh Nguyệt Thiền hỏi, Công Tôn tướng quân đã hôn mê bất tỉnh rồi, bây giờ tu sĩ trận pháp có uy tín nhất là ai? Các vị tu sĩ đều không có lên tiếng. Con đường tu luyện trận pháp này thật sự là rất khó, người bình thường căn bản là khó mà có thể luyện được. Vậy thì thôi, tạm gác lại, sau rồi hãy nói. Ninh Nguyệt Thiền bất đắc dĩ, đành nói. Thực ra thì cũng không cần thiết. Cố Thanh Sơn nhặt một cái đĩa bát quái nho nhỏ lên, đi vào một nơi hẻo lánh không có người ở bên trong Phật đường. Chỉ cần xem hiệu quả của nó ra sao là được. Hắn lấy ra mấy viên linh thạch lắp vào trong đĩa bát quái, sau đó thì truyền linh lực vào bên trong. Trên đĩa bát quái bỗng nhiên hiện ra bốn ảo ảnh: Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước và Huyền Vũ. Cố Thanh Sơn thử chạm nhẹ lên ảo ảnh của Chu Tước, mọi ngọn lửa cháy rừng rực bốc lên từ bên trong đĩa bát quái, biến cả Phật đường thành biển lửa. Hắn vội vàng thu linh lực lại, ngọn lửa biến mất ngay tức khắc. Cố Thanh Sơn lại chạm nhẹ vào ảo ảnh của Huyền Vũ, chỉ thấy từng luồng khí lạnh bốc lên, xương trắng nhanh chóng lan tràn ra khắp mặt đất. Nhiệt độ ở bên trong Phật đường giảm xuống nhanh chóng. Khi hắn thu linh lực lại, xương trắng cũng tan biến theo. Hắn thở dài một hơi rồi nói, cái đĩa bát quái này được chế tạo vô cùng khéo léo, lại còn lắp đặt được bốn loại phương pháp công kích ở bên trên. Mỗi một công kích cũng mạnh mẽ vô cùng. Ta cho rằng nó đã hoàn toàn vượt qua kỹ thuật chế tạo trận bàn của chúng ta rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Cả Phật đường không có một ai lên tiếng. Cảm giác sợ hãi dần dần lan tràn trong lòng tất cả mọi người. Một vị đại tu sĩ thở dài. Ai, dù gì, ta cũng đường đường là tu sĩ hóa thần. Thay vì đi đến một thế giới khác để vơ vét hết toàn bộ tài nguyên của họ, ta thà liều mạng chiến đấu một phen, quyết tử vì đạo. Tâm trạng của các tu sĩ hiện giờ đều vô cùng xa xút. Trong người nào cũng có vẻ giống như là bị đả kích rất lớn. Lãnh Thiên Tình cầm một ngọc giản lên. Trước trận chiến, ngọc giản này vẫn được một tên tu sĩ dị giới cầm trong tay. Vì Cố Thanh Sơn đột nhiên xông lên giết, khiến cho chủ nhân của ngọc giản này bỏ mạng ngay lập tức, cho nên không kịp cất nó vào bên trong ngọc bội. Lãnh Thiên Tình dùng thần niệm quan sát ngọc giản một cách tỉ mỉ. Hắn ta không hề nói một lời nào mà trực tiếp đưa qua cho Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn liếc qua ngọc giản, thấy bên trong đó là một bộ đạo quyết. Đạo quyết này giảng giải tất cả các vấn đề từ luyện khí cảnh cho đến kim đan cảnh, cực kỳ tỉ mỉ, cặn kẽ. Đối với mỗi một cảnh giới, mỗi một cấp bậc thì nên chuẩn bị những gì, làm thế nào để trùng kích cảnh giới, cơ thể sẽ có những thay đổi gì, mọi thứ đều được ghi chép một cách chi tiết ở bên trong. Ở đoạn cuối của ngọc giản còn viết rằng bộ đạo quyết này dành cho những tu sĩ bình thường trong tông môn, mỗi người đều có một phần. Loại công pháp này sẽ giúp cho các tu sĩ có thể nhanh chóng vượt qua những cấp bậc thấp như là trúc cơ và kim đan. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, hắn liền đưa ngọc giản cho Ninh Nguyệt Thiền. Trong một khoảng thời gian sau đó, ngọc giản được truyền qua tay của từng người một. Một lúc lâu sau thì mới có người sợ hãi thốt lên. Cảnh giới kim đan đã là lực lượng trung kiên của thế giới chúng ta rồi. Thế mà ở thế giới của bọn họ thì mới chỉ là cấp bậc thấp thôi sao? Các tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng bọn họ có một chút cảm giác không thể nào tin nổi. Khi mang hai thế giới ra so sánh với nhau, từ luyện khí đan dược cho đến bùa chú trận pháp, tất cả đều không bằng thế giới kia. Bây giờ, ngay cả cảnh giới tu hành cũng không bị kịp. Vào khoảnh khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập kinh hoàng cùng với tuyệt vọng. Cố Thanh Sơn lại lẩm bẩm. Không đúng, điều này căn bản là không đúng. Sao vậy? Huỳnh phát hiện ra điều gì đó rồi sao? Ninh Quy Thiền hỏi. Mang ngọc giản qua đây để ta xem lại một chút. Lúc nãy có một chi tiết mà ta không chú ý đến. Ta cần phải xác nhận lại một lần nữa. Ngọc giản ngay lập tức được đặt ở vào trong tay của hắn. Hắn dùng thần niệm thâm nhập vào bên trong ngọc giản, đọc thật kỹ từng câu, không bỏ qua bất cứ một chữ nào. Các tu sĩ mím chặt môi nhìn chăm chăm vào Cố Thanh Sơn, giống như đang chờ đợi một tia hy vọng nào đó. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì hắn cũng xem xét xong ngọc giản, quay sang nói với mọi người. Bên trong này có một vấn đề. Mỗi lần bọn họ thăng cấp đại cảnh giới, cũng chưa bao giờ phải chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào từ trong hư không. Vậy thì chuyện này nói lên được điều gì? Một tên tu sĩ ngơ ngác hỏi. Điều này chứng minh rằng bọn họ chưa có từng gặp thiên ma. Cố Thanh Sơn đáp. Chưa từng gặp thiên ma thì sao chứ? Có lẽ là thế giới của bọn họ có lực lượng bảo vệ hùng mạnh, cho nên đến cả thiên ma cũng không dám tiến vào. Lãnh Thiên Tình cũng nói. Mọi người lại chìm vào cảm giác thất vọng và chán nản một lần nữa. Cố Thanh Sơn vẫn tiếp tục đuổi theo những suy nghĩ của mình. Ở trong thế giới tu hành, cho dù tu vi của tu sĩ cao đến mức thế nào, thì thiên ma cũng chưa bao giờ ngừng thực hiện những hành động dụ dỗ hoặc nhập ma. Vậy thì vì sao thiên ma lại không có đến thế giới kia? Thực sự là vì bọn chúng sợ hãi hay sao? Lúc này, cái bình bát kia nhẹ nhàng bay lên, di chuyển lên xuống xung quanh Cố Thanh Sơn. Hắn hồi phục lại tinh thần, quan sát bình bát, rồi nói với Ninh Nguyệt Thiền. E rằng, ta lại phải đi vào bên trong kia một chuyến nữa. Ninh Nguyệt Thiền cắn răng nói. Mọi người, hãy bố trí trận pháp thật tốt vào, sau đó thì đứng bên ngoài này để bảo vệ. Lần này, ta, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh sẽ đi vào để mà tìm hiểu chân tướng. Rõ. Các tu sĩ đáp. Cố Thanh Sơn cung kính hành lễ với bình bát nói. Vậy xin hãy đưa ba người chúng tôi vào trong. Ba luồng linh quang bay ra ngoài, bao lấy ba người bọn họ. Chỉ một chớp mắt sau, trong Phật đường không còn thấy bóng sáng của ba người họ đâu. Phía bên trong bình bát, ảo ảnh lại xuất hiện một lần nữa. Các tu sĩ của thế giới thần võ đã tiêu hao rất nhiều tâm sức để thi triển thuật pháp, cuối cùng thì cũng xé mở được không gian. Trên bầu trời, xuất hiện ba bóng người. Trong đó có hai cô nương mặc y phục màu trắng, đều là tuyệt sắc giai nhân. Hai người họ đứng ở đó, uy nghi tỏa ra khắp người, cực kỳ oai phong lẫm liệt, tạo cảm giác không thể nào xâm phạm. Điều làm cho người khác để ý tới chính là trên chân và tay của bọn họ lại bị cuốn đầy xiềng xích. Sóng linh lực cuồn cuộn trên người của họ bị xiềng xích áp chế, không thể nào phát ra được. Trên xiềng xích, thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng lờ mờ bao phủ hai người họ. Trong hai cô nương này, một người cầm một chiếc hồ lô màu đỏ trong tay, người còn lại thì cầm một cái bình lưu ly. Bọn họ cung kính đứng ở hai đầu, ở giữa là một chàng trai trẻ mặc áo bào màu tím. Lúc chàng trai này xuất hiện, Ninh Nguyệt Thiền và Lãnh Thiên Tình đều quay sang nhìn Cố Thanh Sơn. Làm gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi hai người họ. Thì nhìn thoáng qua, thân hình và khí chất của cái người này tại sao rất là giống như huynh? Lãnh Thiên Tình nói. Chỉ có tướng mạo thì khác thôi, nếu như quan sát một cách tỉ mỉ thì có thể nhanh chóng nhận ra ngay. Ninh Nguyệt Thiền đánh giá Cố Thanh Sơn giống như thể đang xác nhận lại. Cơ mặt của nam tử kia khá gầy gò, ánh mắt lạnh như băng, cả cơ thể như ẩn, như hiện, dường như không hề tồn tại trên thế giới này. Hắn ta chỉ đứng ở đó thôi mà toàn thân đã xuất hiện từng ngọn lửa cháy rừng rực, đốt cháy không gian, tạo ra những vết nứt đen ngòm. Hai mỹ nhân tuyệt sắc ngạc nhiên nhìn khắp bốn phía, sau đó thì bọn họ lại nhìn xuống đám người ở phía dưới. Điều khiến cho Cố Thanh Sơn chú ý chính là biểu cảm rất vi diệu trên gương mặt của bọn họ. Chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc nhẹ giọng nói khe khẽ. Tỷ xem đi, đây là thế giới chưa có ai chạm tay vào. Đúng vậy, đúng là một thế giới mới. Chỉ đáng tiếc là bọn họ quá yếu ớt. Xem ra lại sắp có một trận chiến khiến cho trăm họ lầm than rồi. Mỹ nhân còn lại than thở nói. Chắc bây giờ trong lòng của công tử đang vui vẻ lắm đây. Tuyệt sắc mỹ nhân lại nhìn sang vị công tử mặc áo bào tím. Nam tử trẻ tuổi kia không hề nói một lời nào. Hắn chỉ dùng thần niệm để đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bốn vị tôn giả cùng với 12 vị thánh nhân cảm nhận được khí tức trên người của hai vị cô nương kia, đột nhiên thấy hơi do dự. Hai người họ thoạt nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng cũng giống như một kẻ đang bị giam cầm, làm cho người ta không có cách nào để mà phán đoán ra nổi. Mãi cho đến khi nhận ra sóng linh lực của vị công tử áo tím, trên mặt bọn họ mới có vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng hành lễ với hắn. Một tu sĩ cầm đầu đám người kia nói. Xin hỏi, các hạ có phải là bằng hữu của Lục Tiên không? Vị công tử áo tím kia vừa nghe xong thì liền nhếch miệng ra vẻ trầm trọng. Hắn ta nói với hai vị cô nương kia. Trước đây, phụ thân đã giết một người, mà trên cơ thể của người đó lại có một vài đồ vật rất hợp với ta. Không ngờ hôm nay một trong số những đồ vật đó đã mở vách ngăn ra, giúp ta tìm được thế giới này. Vậy công tử định làm thế nào? Mang hồ lô tới đây. Hai cô nương kia hơi khựng lại, trông vẻ mặt dường như khá là thất vọng. Cô nương có gương mặt dịu dàng, mềm giọng khuyên nhủ. Công tử, sao người lại không lấy ngũ hành chi nguyên? Công tử áo tím cười lạnh nói. Nếu như vậy thì tất cả những người bên phía chúng ta đều sẽ cảm nhận được, lợi ích sẽ bị bọn họ chia đều. Nếu như ta tự luyện hóa thế giới này thì phần lớn lợi ích sẽ hoàn toàn thuộc về môn phái của ta. Như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Mang hồ lô tới đây cho ta đi. Hắn ta quay đầu nhìn về phía hai người nọ, ánh mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lùng hung ác. Hai cô nương kia thấy như vậy, buộc lòng phải đáp lại. Dạ. Sau đó, một trong hai người đẩy xiềng xích ở trên hai cánh tay ra, nâng hồ lô lên ngang ngực, xốc miệng hồ lô xuống phía dưới. Dưới mắt của nàng ta, ánh mắt của nàng ta có vẻ không đành lòng cho lắm, nhưng chẳng mấy chốc đã được giấu đi. Công tử áo tím bắt quyết, quát lên. Bắt đầu. Hồ lô lập tức tỏa ra ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ. Công tử áo tím đổi sang một thủ quyết khác, thôi thúc linh lực trong người. Theo sự điều khiển của pháp quyết, từ miệng hồ lô bốc ra một luồng khói đen. Hắn ta lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nói: thế giới này cũng không tệ lắm, chỉ có điều là quá nhiều người. Lời nói còn chưa dứt thì một trận mưa lửa tầm tã từ trên trời giáng xuống, kèm theo đó là vô số những tiếng thét chói tai cũng như là tiếng mắng chửi kinh sợ. Ngay giây phút mưa lửa rơi xuống, hình ảnh cũng liền kết thúc. Âm thanh khắc khổ mà ba người Cố Thành Sơn nghe thấy khi vừa mới bước vào lại vang lên một lần nữa. Tù sĩ đã bị tàn sát gần như sạch sẽ, cả thế giới này chỉ còn lại một vài món đồ vật có linh tính là bọn ta thôi. Không còn tù sĩ nhân tộc, bọn ta không cách nào có thể tự thăng cấp nữa. Không còn tù sĩ nhân tộc, bọn ta phải làm bạn với sự cô đơn mãi mãi, cho đến khi thế giới này bị hủy diệt. Bọn ta muốn báo thù cho chủ nhân, cũng báo thù cho bản thân mình. Nếu như người đồng ý giúp đỡ bọn ta thì hãy nhận lấy cái bình bát này. Cái bình bát này có thể tiêu diệt được hàng nghìn, hàng vạn tà ma trên thế gian. Đáng tiếc là trong thế giới của bọn ta, truyền thừa của Phật Tông đã sớm bị cắt đứt rồi, vì vậy nên không thể nào thi triển hết toàn bộ sức mạnh được. Nói đến đây thì âm thanh biến mất. Ba người xem xong đoạn hình ảnh này không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Một vầng sáng trắng chói lòa hiện lên, bọn họ lại xuất hiện tại bên trong Phật đường một lần nữa. Bình bát bay lên, sau đó tự động rơi vào trong tay của Cố Thành Sơn. Hắn nâng bình bát, trầm tư một lúc lâu. Sắc mặt của Ninh Nguyệt Thiền vô cùng phức tạp, nàng nói: huynh muốn giúp chúng sao? Huynh sẽ giúp chúng những khí linh này sao? Với tình huống như bây giờ thì giúp bọn họ cũng chính là giúp chúng ta. Cố Thành Sơn nói xong, cẩn thận cất bình bát đi. Nó không hề phản kháng chút nào, mặc cho Cố Thành Sơn để nó vào bên trong túi chữ vật. Lãnh Thình Tình bỗng nhiên hỏi: nhưng mà họ tới đây bằng cách nào chứ? Huynh đang nói ai? Các tu sĩ của thế giới thần võ dùng bí pháp khởi động một pháp bảo, mở dòng chảy thời không ra mà công tử áo tím tới. Đúng vậy. Thế nhưng mà những tu sĩ chúng ta gặp khi nãy đã đến đây bằng cách nào chứ? Lãnh Tinh Tinh tiếp tục nói: nếu như đến nơi này là một chuyện cực kỳ dễ dàng, vậy thì thế giới này chắc hẳn là đã bị họ chiếm giữ từ lâu rồi. Những lời này rất có lý. Ninh Nguyệt Thiền và Cố Thành Sơn cũng gật đầu. Chúng ta đến đây bằng con đường do lũ yêu ma tạo ra. Cố Thành Sơn nói: nếu như bọn họ cũng có một con đường như vậy thì thế giới này đã là của họ từ lâu rồi. Ninh Nguyệt Thiền lại nói: có lẽ đây chính là vấn đề mấu chốt rồi. Lần sau gặp lại bọn họ thì nhất định phải bắt sống một tên để mà hỏi cho rõ. Lúc này mấy đại tu sĩ đã tập trung lại, ba người kể lại một lượt cảnh tượng vừa nhìn thấy khi nãy. Sau khi biết được sự việc thì mọi người đều lắc đầu, không ai lên tiếng nói gì. Những gì cả ngày hôm nay gặp phải đã khiến cho mọi người bị đả kích rất lớn. Cho dù ở đây đều là những đại tu sĩ từng trải qua bao nhiêu chuyện đời, đạo tâm thanh minh, nhưng họ cũng cần có chút thời gian để mà tiêu hóa hết những chuyện phát sinh ngày hôm nay. Một lát sau, Lãnh Thiên Tinh mở miệng nói đầu tiên: bốn tên tôn giả khi nãy có thực lực trên phong thánh cảnh, mà khi công tử áo tím kia xuất hiện, rõ ràng bốn người này đều lộ ra vẻ vui mừng và e sợ. Như vậy thì xem ra thực lực của tên công tử áo tím kia còn muốn mạnh hơn bọn họ. Ninh Nguyệt Thiền cũng khó khăn nói: chẳng lẽ là một mình hắn ta có thể giết sạch mọi người của thế giới này sao? Nhìn bộ dạng của công tử áo tím kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn là hắn ta làm. Cố Thanh Sơn nói. Cả đám người đều đứng im trầm mặc, sững sờ. Thế này cũng không đúng. Nếu thật sự như có cảnh giới cao thâm như vậy, vì sao trước giờ thế giới của chúng ta chưa có ai có thể tu hành được tới cảnh giới đó? Một tu sĩ Nguyên Anh nghi vấn hỏi. Một tu sĩ Hóa Thần đáp. Thời cổ đại, ngay cả thần linh chúng ta cũng từng có, nhưng từ đó tới nay, có 1.000 năm lịch sử đã biến mất và trống rỗng. Còn cần mấy ngàn năm nay, tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ có thể đến cảnh giới phong thánh mà thôi. Mọi người lại im lặng. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Bây giờ còn có mưa lửa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Cả đại tu sĩ trước giờ chưa bao giờ cảm thấy hốt hoảng và sợ hãi như vậy. Lần đầu tiên mọi người chú ý ý thức được thế nào gọi là đại nạn rơi xuống đầu. Mưa lửa kia là do công tử áo tím thả ra, mà trên trời mưa lửa vẫn đã không ngừng trút xuống. Nói vậy, công tử áo tím kia thật sự dùng mưa lửa để mà luyện hóa thế giới này từng chút một. Luyện hóa thế giới, điều này thật không thể nào tin nổi. Với năng lực bậc này, hắn ta chắc chắn sẽ biết thế giới này có người tu hành mới xuất hiện. Nhưng như vậy thì tại sao hắn ta không có ra tay giết những người của thế giới tu hành này? Chắc chắn có chuyện gì quan trọng khiến cho hắn ta chậm trễ. Có điều, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay. Tương lai kiểu gì cũng sẽ bớt chút thời gian đến xử lý chuyện này. Đến lúc đó, hai thế giới sẽ nghênh đón cuộc chiến tranh đẫm máu. Không, phải nói là một thế giới hoàn toàn làm nô dịch cho một thế giới khác. Các tu sĩ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, trong lòng ai nấy đều vô cùng là nặng nề và bàng hoàng. Cố Thanh Sơn cũng không ngờ khi vào thế giới này, hắn sẽ hiểu rõ được sự thật kinh người giữa các thế giới. Nếu dựa theo nhiệm vụ vận mệnh trước đây, chắc hẳn lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Có điều bây giờ yêu cầu của nhiệm vụ vận mệnh là ít nhất giúp cho thế giới thần võ duy trì nguyên dạng. Vì hệ thống đã cảm ứng được điều gì đó hay sao? Thế giới này sắp thay đổi rồi sao? Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Chuyện này nhất định là phải lập tức báo cáo cho thánh nhân biết. Một tu sĩ Hóa Thần nói. Thánh nhân thì cũng mất tích rồi. Đưa truyền tin phủ đi, thế nhưng mà đều không thể nào liên lạc được. Lần đầu tiên, Ninh Nguyệt Thiền thở dài nói. Nàng và Cố Thanh Sơn đồng thời khựng lại, đột nhiên nhớ tới thông dụng phù. Để ta. Cố Thanh Sơn nói, vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một tấm truyền tin phù. Hắn không khẩu thuật mà dùng thần niệm viết lại những việc xảy ra gần đây và bên trong lá bùa. Ưu điểm của thần niệm là có thể tránh được mọi người để người khác không biết hắn nói gì. Cố Thanh Sơn kể lại những chuyện trải qua ở trong động dung nham, viết cả bí mật mà thi thể màu đen đã tiết lộ vào trong truyền tin phù, sau đó trịnh trọng đặt nó vào bên trong thông dụng phù, cầu mong rằng Bách Hoa Tiên Tử có thể sớm đọc được những tình báo này, cũng hy vọng những tin tức này có thể giúp được nàng. Bỗng nhiên, sắc mặt của Ninh Nguyệt Thiền nghiêm túc lại, nói: Tất cả mọi người, hãy thề trước mặt ta, sau khi trở về, không được phép tiết lộ chuyện ngày hôm nay. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời đâu. Lãnh Thiên Tình nói. Chuyện này quá lớn, nhất định là phải chờ thánh nhân trả lời, rồi chúng ta mới có thể định đoạt được. Đinh Nguyệt Thiền nói. Cố Thanh Sơn nghe vậy liền gật đầu, các tu sĩ cũng lần lượt lộ ra vẻ, đã hiểu. Loại chuyện không thể nào tưởng tượng được này, nếu để cho tất cả mọi người biết thì quân tâm của cả liên quân sẽ rối loạn ngay. Mọi người lần lượt thề. Công cuộc thăm dò di tích dưới lòng đất đến đây cũng chấm dứt. Các tu sĩ trở về theo đường cũ, lái thuyền bay quay trở về quân doanh. Khi thấy một Định Viễn tướng quân mang theo mấy du kích tướng quân cùng nhau trở về doanh trại, không ít tu sĩ canh phòng đều tiến lên đón. May mà những đại tu sĩ do Ninh Nguyệt Thiền chọn đều có tu vi cảnh giới cao thâm. Tuy trong lòng mọi người hoảng sợ, thế nhưng quay mặt thì lại không hề để lộ ra chút gì. Ninh Nguyệt Thiền đi gặp một Định Viễn tướng quân khác là Hòa Thượng Minh Tuệ. Ngay sau đó, hai định viện tướng quân cùng đưa ra mệnh lệnh, liên tục luân phiên bố trí đủ các loại nhiệm vụ. Cả quân doanh nhanh chóng trở nên bận rộn, các thủ sĩ bắt đầu nhận hết nhiệm vụ quân sự này đến nhiệm vụ quân sự khác. Bận đến mức chân không chạm đất, không ngừng tăng cường các biện pháp phòng ngự doanh trại. Thế nên cũng nhanh chóng quyền khuấy đi chuyện Ninh Việt Thiền dẫn một nhóm nhỏ ra ngoài. Chỉ có những đại thủ sĩ ra ngoài cùng với Ninh Việt Thiền mới có thể nhìn thấy được cơn mưa rồng sắp kéo đến từ trong những mệnh lệnh mà nàng ban ra kia. Cố Thanh Sơn có tướng quân lệnh của Tam Thánh nên không ai bố trí nhiệm vụ cho hắn. Bàn giao xong sự vụ, hắn quay về quân trướng của mình. Trên đường đi, tiện thể ngẩng đầu nhìn cơn mưa lửa đang trút xuống phía chân trời sáng ngút ngàn kia. Uy lực khủng bố như vậy, phải làm thế nào để có thể ngăn cản nó đây? Trong lòng của hắn càng lúc càng cảm thấy nặng nề. Bỗng nhiên, Thông Dụng Phủ có động tĩnh. Cố Thành Sơn vội vàng trở lại quân trướng của mình, mở Thông Dụng Phủ ra. Một tờ truyền tin phủ lập tức nhảy ra ngoài. Hắn vội vàng đẩy linh lực vào. Trong lá bùa truyền ra giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử. Bì Ngưỡng bị thương, ta mang theo ông ấy vào bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn để tránh khỏi truy sát. Còn làm như vậy là đúng, gặp kẻ địch là phải xuống tay ngay, tuyệt đối không được do dự. Còn về chuyện ngũ hành trì nguyên mà con nói, nếu như là thật, vậy ba chúng ta luôn kẹt ở phòng thánh cảnh không thể nào đột phá, rất có thể là do chịu hạn chế của thế giới. Nếu vậy, Huyền Nguyên phải đi tìm ngũ hành trì nguyên, còn ta ở lại dòng chảy thời không để chăm sóc cho Bì Ngưỡng. Giọng trong truyền tin phù biến mất. Hạn chế của thế giới sao? Điều này cũng đúng. Rất có thể thế giới tu hành đã từng xảy ra vấn đề gì đó khiến các tu sĩ chỉ có thể tu hành đến phong thánh cảnh. Nếu như vậy, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng móc ra một tờ truyền tin phù, nói: Sư tôn, con cảm thấy người có thể thử đột phá cảnh giới khi mà còn đang ở thế giới thần võ. Hắn vừa đặt truyền tin phù vào bên trong Thông Dụng Phù, nó lập tức biến mất. Chẳng bao lâu sau thì hắn đã nhận được câu trả lời của Bách Hoa Tiên Tử. Trong thế giới thần võ có rất nhiều kẻ địch cường đại ẩn nấp. Nếu ta thử độ kiếp ở thế giới thần võ, những kẻ này sẽ cùng đến đối phó với ta ngay. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, cục diện đã nguy hiểm đến mức độ như vậy rồi sao? Một lát sau, có thêm một tờ truyền tin phù nữa nhảy ra. Truyền mệnh lệnh của ta cho tất cả mọi người, nếu gặp phải người tu hành của thế giới khác, giết không tha. Cố Thanh Sơn lập tức đưa truyền tin phù này chuyển cho Ninh Nguyệt Thiền. Hiện giờ, nàng đang vô cùng lo lắng. Tấm truyền tin phù này vừa vặn giải quyết được nỗi lo của nàng, ra mặt vui mừng hơn hẳn. Bây giờ, ta sẽ đi hạ lệnh ngay, đồng thời cũng sẽ nói rõ hết mọi chuyện. Đừng hạ uy phong của người khác. Yên tâm. Ninh Nguyệt Thiền nói xong thì liền vội vã đi. Chuyện này được thánh nhân giải quyết dứt khoát, chắc chắn lòng quân sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng tất cả mọi việc trong tay đều đã được giải quyết xong. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện chiến thần. Dòng thông báo kia vẫn còn ở đó. Chúc mừng ngài, thực lực cá nhân của ngài đã miễn cưỡng đạt theo đến yêu cầu, có thể tiến hành nhiệm vụ thần thông thứ ba. Miêu tả nhiệm vụ: thế giới đang đau khổ kêu rên, những khí linh còn sót lại đang giúp nó chống cự liệt diễm. Mời người chơi đi vào vực sâu của thế giới, tiếp tục tìm kiếm bí mật của thế giới. Mục đích nhiệm vụ: ngài có thể cần phải gặp một thứ quan trọng, cụ thể thì hệ thống cũng không thể nào biết được đó là thứ gì. Giải thích: hệ thống sẽ toàn lực giúp đỡ ngài, xin ngài hãy sớm sử dụng sức mạnh đặc biệt trong quả cầu thủy tinh để tìm kiếm bí mật thật sự của thế giới này. Cố Thanh Sơn nhìn đoạn giải thích của nhiệm vụ, yên lặng gật đầu. Đây là lần đầu tiên hệ thống chiến thần nói thẳng ra sẽ giúp đỡ hắn mà không hề che giấu, hơn nữa còn lộ ra ý định thăm dò thế giới này. Xem ra lần này quá mức nguy hiểm, ngay cả hệ thống chiến thần cũng phải dốc hết sức ra để mà đối phó. Cố Thanh Sơn nhìn qua cầu thủy tinh, thấy bên trong ngập tràn sương mù màu trắng. Hắn gõ nhẹ lên trên, màn sương mù màu trắng trong quả cầu pha lê lập tức phả ra, thâm nhập vào lỗ chân lông khắp người của hắn. Lúc này, hệ thống phát ra một âm thanh thanh thúy. Ngài đã nhận được một lần hiệu quả, liễm thức sâu. Liễm thức sâu. Khi ngài sử dụng liễm thức quyết, bất kỳ thần niệm nào cũng không thể nào điều tra ra ngài. Thời gian duy trì liên tục của hiệu quả này là 3 ngày. Thứ này vô cùng hữu dụng. Cố Thanh Sơn đạm mắt một chút, âm thầm đặt nó ở dưới đáy lòng. Sau đó lấy địa bát quái mà con cá nhỏ kia đưa ra, đặt trong lòng bàn tay. Cố Thanh Sơn đang định thả linh lực khởi động trận bàn, thì lại phát hiện ra túi chữ vật của mình có động tĩnh, không bình thường. Hắn vỗ vào túi chữ vật một cái, thì cái bình bát liền bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Trên bình bát tỏa ra vầng sáng vàng óng ánh, có thể loáng thoáng nghe được những lời tụng niệm bằng tiếng Phạn. Không khí trang nghiêm bao trùm khắp bốn phía. Người không cần khởi động đĩa bát quái này đâu. Một giọng nói truyền đến từ bình bát. Mặt Cố Thanh Sơn đầy nghi vấn nhìn về phía nó. Bình bát lại tiếp tục nói. Chỗ đó có vài thanh kiếm trấn giữ. Nhưng nơi người đi cuối cùng chỉ gặp được một khí linh không thích hợp với người. Vậy ta nên làm thế nào đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Đình bát bay vòng vòng quanh hắn một vòng, rồi từ tốn nói. Thật ra trong thế giới này không có cái gì có thể trốn khỏi con mắt của khí linh. Những chuyện người đã làm ta đều thấy rõ. Ta đã chọn mấy người kế thừa rồi, cuối cùng phát hiện ra người là thích hợp nhất. Đột nhiên, cái đĩa bát quái cũ nát đã dẫn họ tiến vào di tích nhảy ra từ bên trong bình bát. Người kích hoạt đĩa bát quái này rồi đi cùng với ta. Cái bình bát nói. Đĩa bát quái lập tức bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn đĩa bát quái trong tay, rồi lại nhìn sang đĩa bát quái cũ nát nở lửng giữa không trung. Trong phút chốc khó mà quyết định được. Hai đĩa bát quái này đại diện cho hai phương hướng khác nhau. Người muốn dẫn ta đi đâu? Hắn hỏi. Chỗ ở của Lục Tiên, nơi đó ngăn cách với thế giới, những người khác không có tìm được. Hắn ta là người mạnh nhất cả thế giới, đã từng đột phá được cản trở để đến thế giới khác. Các tu sĩ không địch nổi yêu ma, cầu viện bên ngoài vốn là muốn gọi hắn ta trở về. Cố Thanh Sơn hỏi, vậy chúng ta đến đó để làm gì? Người đi với ta, tiếp nhận truyền thừa của hắn, sau đó từ từ tu luyện rồi đột phá. Ta sẽ liên kết với các khí linh khác, hỗ trợ người nhanh chóng tiến cấp, sớm ngày đi đến nơi ở của Lục Tiên. Cố Thanh Sơn trầm ngâm lại hỏi, chúng ta phải ở đó bao lâu? Khoảng 1 năm. Yên tâm, bọn ta đã tính rồi. Người kia muốn hoàn thành luyện hóa thế giới này còn phải tốn hơn 1 năm nữa. 1 năm. Nếu như phải đợi lâu như vậy, Cố Thanh Sơn liền từ chối. Ý tốt của người ta xin nhận, thế nhưng ta không thể nào đi. Bình Bát lại nói. Không, người nhất định là phải đi với ta. Chỉ cần 1 năm, người sẽ có được thực lực ngang hàng với người kia. Đến lúc đó, khí linh của cả thế giới đều sẽ ra tay giúp người. Nó có vẻ kích động nói. Đến lúc đó, chắc chắn người có thể thắng được tên kia. Nhất định là có thể cứu thế giới này. Một năm thì quá lâu rồi. Xin lỗi, ta không thể đi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, bỏ đĩa bát quái cũ nát đang lơ lửng giữa không trung vào lại bên trong bình bát. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu vớt thế giới này sao? Bình Bát cảm thấy khó hiểu. Thế giới này tạm thời bỏ qua một bên đã, ta muốn cứu sự tồn của ta trước. Cố Thanh Sơn nói xong, rót luồng linh lực mãnh liệt vào bên trong đĩa bát quái trong tay. Nó lập tức sáng rực lên, chỉ một thoáng sau, Cố Thanh Sơn đã biến mất khỏi quân trướng. Tại điểm tận cùng, trong một hang động dung nham là một vực sâu u tối, nơi mà cả thần niệm và thị lực đều vô dụng. Cố Thanh Sơn đứng ở mép của vách núi, kích hoạt đĩa bát quái, sau đó thì im lặng đứng chờ một lát. Không bao lâu sau, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong bóng tối. Ngay sau đó lại là một thanh kiếm khác. Cuối cùng thì con cá nhỏ kia cũng hiện thân. Tinh thần của nó trông có vẻ tốt hơn nhiều, thân mật bơi vài vòng quanh Cố Thanh Sơn. Các người không có ngờ rằng ta tới thật có đúng hay không? Cố Thanh Sơn cười nói. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Lễ phép sao? Yên tâm, ta sẽ giữ lễ phép. Cố Thanh Sơn nói xong thì thấy con cá nhỏ kia quay đầu nhìn hai thanh trường kiếm một cái. Thanh trường kiếm nát kia có một mặt bằng phẳng, mà trường kiếm được cứu lên từ hồ sung nhàm cũng có một mặt bằng phẳng. Lúc này, hai thanh trường kiếm dính lại với nhau, dần dung hợp thành một thanh trường kiếm. Con cá xoay người xoay quanh trường kiếm một vòng, sau đó thì lao thẳng vào thân của kiếm, hóa thành hai chữ huyền ảo thời thượng cổ khắc ở trên chuôi kiếm. Hai chữ lớn này tỏa ra ánh sáng chói lọi, rồi lại nhanh chóng chui vào bên trong chuôi kiếm, ẩn ẩn hiện hiện bên trên. Trường kiếm rơi xuống, bay vào trong tay của Cố Thanh Sơn. Trên giao diện chiến thần xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ nhỏ. Kiếm viễn cổ, tên là Chiều Âm. Tình trạng bị hư hại. Thời thượng cổ, thế giới thần phó chính là đại dương mênh mông. Lúc các vị thần rời đi, đã rèn ra thanh kiếm này để trấn tứ hải. Người cầm thanh kiếm này sẽ là vua của biển cả. Trải qua vô vàn năm tháng, thanh kiếm giờ đã bị hư hỏng, ngay cần phải đi tu sửa nó thì mới có thể kích phát được sức mạnh của nó. Mấy dòng chữ vô cùng đơn giản, không có bất kỳ câu nào thừa thãi, cũng không hề xuất hiện kỹ năng nào. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn trường kiếm nói, người tên là Chiều Âm. Trường kiếm hơi rung lên, đột nhiên tỏa ra một vầng sáng xé rách vực sâu tăm tối, mang theo Cố Thanh Sơn bay xuống đáy của vực sâu. Vầng sáng này bao chặt lấy người của hắn, bảo vệ hắn không có bị bất kỳ thương tổn nào. Một lúc sau, cuối cùng thì cả hai đã tới được đáy vực. Mặt đất ở nơi này cực kỳ rắn chắc, xung quanh trống hơ trống hoác, không có thứ gì. Khắp nơi ngập tràn kiếm khí đáng sợ, gần như khiến cho người ta phải nghẹt thở. Cũng may là Cố Thanh Sơn vốn có cảm ngộ cảnh giới kiếm thuật vượt qua cả kiếm tiền. Nếu không, ngay cả ý nghĩ của hắn cũng có thể bị kiếm khí ở nơi này chặt đứt. Một khi điều này xảy ra, hắn sẽ trở thành một tên ngốc không biết suy nghĩ. Kiếm Chiều Âm ở trong tay dẫn đường cho hắn, đưa hắn đến một góc của vực sâu. Nơi này có một cái động nhỏ lõm vào, bị một khối nham thạch che lại vô cùng kín. Kiếm Chiều Âm dẫn theo Cố Thanh Sơn im lặng mà nấp vào trong. Là có người sắp tới hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trường kiếm hơi gật gật cái chuôi kiếm xuống. Lúc này, mấy bóng sáng tu sĩ lạ mặt đội mũ rộng vành hiện lên trong đầu của Cố Thanh Sơn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, hai tay lập tức bắt thành liệm tức quyết siêu cấp. Hiệu quả liệm tức sâu bắt đầu có hiệu lực. Khi người chơi muốn che giấu khí tức, sẽ không ai có thể cảm nhận và thăm dò được tất cả tung tích của ngài, trừ khi ngài bị đối phương trông thấy. Cố Thanh Sơn liền tìm vài tảng đá che kín thân hình, im lặng đợi chuyện tiếp theo xảy ra. Một lát sau, có tiếng xe gió không gian bay đến, từ xa đến gần. Động tác nhanh một chút. Một giọng nam uy nghiêm quát lớn. Tiếng 7-8 người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mấy tu sĩ đội mũ rộng vành

Vậy sao? Vậy ngươi hãy nói nghe thử một chút. Ngũ hành chi nguyên. Cố Thanh Sơn nói nhanh. Chỉ cần tìm được ngũ hành chi nguyên của thế giới này thì sẽ có cách đưa thế giới này rời khỏi đây, hợp làm một thể với thế giới của chúng ta. Nếu vậy, thực lực của chúng ta sẽ mạnh lên, đủ để chống lại bọn chúng. Giọng nữ kia thở dài, hỏi. Người đã nhìn thấy mưa lửa chưa? Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, đáp. Ta đã thấy. Vậy là ở ngoài kia có người đang luyện hóa thế giới này. Nàng tiếp tục nói. Bí pháp này của ngươi ta cũng biết, nhưng quá trình trùng hợp hai thế giới dài đằng đẵng, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Hóa ra quá trình trùng hợp hai thế giới lại thì rất lâu. Thế thì đúng là không kịp, bởi vì chỉ một năm nữa thôi thế giới này sẽ bị tên công tử áo tím kia luyện hóa mất. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Trong thế giới này của các cô, tu sĩ nhân tộc có tu vi cao nhất lúc đó là ở cảnh giới nào? Là thái hư cảnh. Giọng nữ giải thích. Cảnh giới tối cao của các người là phong thánh cảnh. Trên phong thánh cảnh còn có ba cảnh giới nữa là thần chiếu, thiên kiếp, thái hư. Trong đó thiên kiếp cảnh là kỳ lạ nhất. Tu sĩ trong giai đoạn này cần đứng đối vô số kiếp nạn cho đến khi đủ kiếp thì mới đột phá được cảnh giới này, trở thành thái hư chân nhân. Tên đạo sĩ phóng lửa trên bầu trời kia chính là cường giả thiên kiếp cảnh. Vậy cường giả thái hư cảnh của các cô đâu? Hắn ta là lục tiên. Hắn ta đã sớm xé rách không gian tìm kiếm thế giới rộng lớn hùng vĩ hơn rồi. Tu sĩ thế giới này vốn là muốn đón hắn ta trở về chống lại yêu ma, ai ngờ lại liên lạc nhầm tên công tử áo tím, thế nên mới gặp đại nạn. Vậy thì ta có cách rồi. Là cách gì? Cố Thanh Sơn mỉm cười. Còn phải nhờ kiếm chiều âm giúp ta mang một người tới đây. Là ai? Sư tôn ta. Chính là cô nương kia, một trong tam thánh của các người sao? Chính là nàng. Mang nàng tới đây làm gì? Thế giới này có vô vàn cường địch vây quanh, cho nên nàng không thể nào an tâm đột phá. Ta đưa nàng tới đây đột phá, với khả năng của tiền bối, chắc hẳn là có thể chống đỡ, giúp nàng một chút. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm nghe thấy vậy, liền chậm chậm bay lên, phát ra một tiếng kêu về phía biển kiếm. Chỉ một giây sau, biển kiếm vang lên tiếng ồ ồ đáp lại. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm hạ xuống nói. Người khá là may mắn. Hôm nay, các tu sĩ dị giới lưu lại thế giới này cao nhất cũng chỉ ở cảnh giới phong thánh. Tiền bối, ngài có thể đối phó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta có thể ngăn kẻ địch phong thánh cảnh giúp cho nàng ta. Còn trên phong thánh cảnh thì ta không có cách nào cả. Sau đó thì nàng lại bổ sung thêm. Dù sao thì ta cũng chỉ là chiến giáp, không phải binh khí. Thứ ta thực sự am hiểu chính là phòng ngự. Cố Thanh Sơn vui mừng nói. Vậy giờ ta thông báo cho nàng. Chậm đã, còn một vấn đề rất quan trọng, phải nói rõ ràng với người. Là vấn đề gì? Một khi nàng ta tới đây độ kiếp, nơi này sẽ bị bại lộ ngay. Ta đã từng xem nàng ta chiến đấu. Giọng nữ kia tiếp tục nói. Nếu như nàng ta thật sự có thể đột phá, với vô số pháp môn chiến đấu của nàng ta, thì người này quả thực là một trợ thủ rất tốt. Điều ta lo lắng là lỡ như nàng ta không đột phá được nơi này bị bại lộ rồi thì sẽ thế nào đây? Đến lúc đó, hy vọng của thế giới này sẽ càng xa vời. Ta chỉ có thể bỏ lại các người một mình rời khỏi thế giới này thôi. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nghiêm mặt mà nói: Thiên tư của sư tôn ta mạnh nhất thế giới của chúng ta, thế nhưng lại bị xiềng xích của thế giới hạn chế, cho nên không thể nào tiến thêm một bước. Thật sự là như vậy sao? Ta lấy tính mạng ra đảm bảo. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm dừng một hồi, thở dài nói: Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vì sao? Là xảy ra chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn nhạy cảm nhận ra có thứ gì đó không đúng, vội vàng hỏi. Hai ngày nữa, tên công tử áo tím kia sẽ đột phá đến cảnh giới Thái Hư. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Vậy thì giờ ta sẽ đưa sư tôn đến đây ngay. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng người làm thế nào tìm được nàng ta? Ta đã tận mắt nhìn thấy nàng ta trốn vào bên trong dòng chảy thời không? Giọng nữ nghi ngờ hỏi. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một tấm bùa lấp loé ánh tím. Dùng thứ này, hắn nói. Thông dụng phù. Đúng là thứ hiếm có. Giọng nữ khá vui mừng, sau đó quay sang phân phó. Triều Âm, người đưa cô nương kia đến đây. Kiếm Triều Âm gật chuôi kiếm một cái, lại rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Hắn đặt kiếm Triều Âm vào bên trong thông dụng phù, sau đó lấy ra một tấm truyền tin phù, kể rõ đầu đuôi sự việc, rồi thì cũng nhét vào bên trong. Chỉ sau vài hơi thở, Cố Thanh Sơn cảm ứng được mấy món đồ trong thông dụng phù biến mất. Một lát sau, một tấm truyền tin phù mới xuất hiện ở bên trong thông dụng phù. Hắn vội vàng lấy truyền tin phù ra, đẩy linh lực vào. Giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử vang lên, nói ra ba chữ cực kỳ là ngắn gọn. Chờ ta tới. Cố Thanh Sơn lập tức thả lỏng. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm hiếu kỳ hỏi: Người tin tưởng sư tôn của mình đến như vậy sao? Đương nhiên, nếu như ngay cả nàng cũng không thể nào đột phá cảnh giới, như vậy thế giới của chúng ta không ai có thể làm được. Cố Thanh Sơn đáp lại, sau đó tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Người đang làm cái gì vậy? Giọng nữ ngạc nhiên hỏi. Ta cũng muốn đột phá cảnh giới. Cố Thanh Sơn trả lời thêm. Mới đây, hắn vừa đánh một trận rất lớn, hồn lực trên người vẫn chưa dùng hết, mà lại vừa khéo là thời gian hồi chiều tăng cảnh giới cũng đã hết rồi. Giọng nữ có vẻ không vui. Chuyện đột phá cảnh giới này không phải muốn làm là làm được, cần có những tích lũy nhất định. Nhưng đột nhiên, nàng ta lại không nói gì thêm. Một làn sóng linh lực kỳ diệu đang dâng lên trên người Cố Thanh Sơn. Hắn thật sự đang thử đột phá cảnh giới. Không, không thể nói là thử, vì sóng linh lực của hắn đang không ngừng mạnh lên. Toàn bộ quá trình không hề có chút tán loạn hay trì trệ nào, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy rất trôi chảy. Một lát sau, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, sóng linh lực phát ra trên người của hắn bỗng nhiên mạnh lên. Hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Thông thường, khi mà tu sĩ đột phá, sóng linh lực sẽ chập chờn, sẽ trở nên tán loạn, trong khi đó thì sóng linh lực trên người của Cố Thanh Sơn lại vô cùng ổn định. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm tỉ mỉ cảm nhận một chút, đàm chiêu nói: Hóa ra người đã có nền tảng vững chắc trước, tích dày xài mỏng, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Ta đúng là đã trách oan rồi. Còn chưa có nói hết, nàng lại ngậm miệng lại một lần nữa. Thiếu niên trước mặt lại bắt đầu đột phá. Giọng nữ tỏ ra buồn bực. Liên tục đột phá là một chuyện rất khó, bình thường cực kỳ hiếm thấy. Những lời cam ram còn chưa có dứt thì giọng nữ lại im bặt. Sóng linh lực trên người Cố Thành Sơn chậm rãi mở rộng, như binh sĩ vững bước tiến lên vậy. Mỗi một bước thì đều vô cùng kiên định, vững chắc, không chần chờ. Quá trình mạnh lên này quá mức đột nhiên, đến mức các bộ phận trong cơ thể cũng là không có chịu nổi. Cố Thành Sơn phun ra một ngụm máu tươi, sóng linh lực trên người của hắn lại mạnh thêm một phần. Đột phá hoàn tất. Cố Thành Sơn lẩm bẩm. Đúng là rất khó khăn, ta phải uống một ít đan dược, nghỉ ngơi một chút cơ đã. Hắn vỗ vào túi chữ vật, lấy bình ngọc ra, sau đó đổ một viên thánh dược chữa thương vào trong miệng, một lần nữa nhắm mắt lại. Cố Thành Sơn dùng linh lực kích động dược lực phá tán khắp toàn bộ thân thể, nhanh chóng tu bổ những chỗ bị tổn thương. Bây giờ hắn đã là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Trên giao diện chiến thần nhảy ra mấy dòng chữ nhỏ: vì người chơi liên tục đột phá cảnh giới tu vi, loại công pháp dùng để lĩnh ngộ tu vi tiến vào thời gian hồi chiều. Tiếp tục bổ sung hồn lực có thể giảm bớt thời gian hồi chiều. Cố Thành Sơn vừa nhìn lập tức hiểu ra, giờ hồn lực của hắn nhiều đến nỗi không dùng hết, nhưng điểm hồn lực đã có thì không thể nào giảm bớt thời gian hồi chiều. Lần đột phá tiếp theo hắn phải giết kẻ địch cường đại hơn. Hết tập số 48. Như vậy thì tiếp theo bộ truyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi vào buổi cơm chiều sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm chú ý lắng nghe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.